Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 479. Chương 479: Kiếm tông ba đại thiên kiêu. Hệ thống: Cho chấm đổi lấy 10 khỏa địa nguyên đan. Viêm Bắc trong lòng phân phó nói: Đinh, tiêu hao 10 triệu năng lượng điểm, đổi lấy thành công. Viêm Bắc trong tay nhiều một cái màu trắng bình ngọc, bên trong chứa 10 khỏa địa nguyên đan. Mở ra cái bình, đem 10 khỏa địa nguyên đan nuốt vào, lại nhiều 10 đạo địa sát chi khí, còn thừa lại 710 nói. Viêm Bắc nói: Chân sư huynh không xong, Mã sư huynh cùng Du sư huynh mang theo mấy trăm tên đệ tử, khí thế hung hăng giết tới đây. Bọn họ tại Kim Mang Trùng Thiên trận bên ngoài kêu gào để ngươi lăn ra ngoài. Mao sư đệ nóng nảy thanh âm ở bên ngoài vang lên: Tới nhanh như vậy, xem ra đầu này lão cẩu đã đợi không kịp. Viêm Bắc cười lạnh một tiếng, từ trên giường mặt nhảy xuống, chỉnh lý tốt y phục, hướng về bên ngoài đi đến. Ê a một tiếng, cửa phòng mở ra, Viêm Bắc bóng người từ bên trong đi ra. Chân sư huynh ngươi cuối cùng ra đến rồi. Mã sư huynh cùng Du sư huynh dẫn người giết tới, chúng ta làm sao bây giờ? Mao sư đệ vội la lên. Mã Tam Tài cùng Du Bất Bình. Viêm Bắc nhướng mày, đúng là bọn họ. Chân sư huynh, muốn không chúng ta lờ đi bọn họ, đợi tại tòa trận pháp này bên trong, thì coi như bọn họ có ngày giống như lớn bản sự, cũng không làm gì được chúng ta. Mao sư đệ nói. Mã Tam Tài cùng Du Bất Bình cùng Thanh Linh Kiều sóng vai hợp xưng làm kiếm tông ba đại thiên kiêu. Bất quá bọn hắn hai người muốn so Thanh Linh Kiều muốn mạnh hơn nhiều lắm. Hai người đều là nhân kiếp cảnh cửu giai cường giả, nửa bước bước ra ngoài, bước vào địa kiếp cảnh cánh cửa, tùy thời đều có thể đột phá đến địa kiếp cảnh. Ngoại trừ những lão già kia bên ngoài, kiếm tông thế hệ trẻ tuổi là thuộc hai người bọn họ mạnh nhất, mỗi người đều có chiến trường kiếp cảnh cấp 1 võ giả năng lực. Nếu như hai người một cùng ra tay, đủ để chém giết địa kiếp cảnh cấp 1 võ giả. Nước đến đất chặn, binh tới tướng đỡ, không cần nói hai người bọn họ chỉ là hai đại thiên kiêu. Liền xem như nhị trưởng lão lão chó già kia đích thân đến, bổn tọa cũng sẽ không phòng thủ mà không chiến. Viêm Bắc cười lạnh nói: Đi, theo bổn tọa qua đi gặp bọn họ một chút. Viêm Bắc nói: Là chân sư huynh. Mao sư đệ cung kính đáp, dẫn một đám người hướng về bên ngoài sơn cốc đi đến. Kim Mang Trùng Thiên trận nhộn nhạo lên một vòng gợn sóng. Viêm Bắc mang theo Mao sư đệ hơn 10 người từ bên trong đi ra. Tại 100 mét có hơn, đứng đấy mấy trăm tên kiếm tông đệ tử. Đây đều là kiếm tông hạch tâm nhất đệ tử. Cầm đầu hai người thanh niên chính là Mã Tam Tài cùng Du Bất Bình. Kiếm tông mặt khác hai đại thiên kiêu là các ngươi đang tìm bổn tỏa. Viêm Bắc sắc mặt băng lãnh, nhìn thấy chân lệnh võ xuất hiện. Mã Tam Tài cùng Du Bất Bình hai người mang theo mấy trăm tên đệ tử lạnh lùng đi tới, tại Viêm Bắc ngoài 10 bước ngừng lại. Chân lệnh võ, ngươi thật to gan, lòng dạ thật là độc ác, giết hại đồng môn, không để ý đồng môn hữu nghị, phế bỏ thanh sư muội võ chi khí xoáy, để cho nàng 20 năm khổ tu hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ngươi đáng chết. Bản sư huynh tuy nhiên không biết ngươi dùng phương pháp gì phế đi thanh sư muội, nhưng chuyện này ngươi nhất định phải cho ra một cái công đạo. Thức thời, chính mình phế bỏ võ chi khí xoáy, theo bản sư huynh đi chấp pháp đường thỉnh tội, có lẽ ngươi còn có thể nhặt về một cái mạng chó. Nếu không, bản sư huynh hôm nay muốn thanh lý môn hộ. Mã Tam Tài cùng Du Bất Bình hai người đằng đằng sát khí nói ra, kinh khủng sát khí phối hợp với bọn họ khí thế cường đại hướng về Viêm Bắc trấn áp tới. Qua yếu, Viêm Bắc châm chọc nói, tay phải vung lên, đem hai người bọn họ trấn áp tới khí thế dễ như trở bàn tay đánh tan. Lão già kia để hai người các ngươi tới cũng là để hai người các ngươi ở chỗ này cởi quần đánh giấm sao? Viêm Bắc cười lạnh nói. Làm can! Mã Tam Tài quát lạnh một tiếng. Chân lệnh võ ngươi quá mức. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy có kim mang trùng thiên trận bảo hộ liền có thể bình yên vô sự sao? Ta thì không làm gì được ngươi sao? Mã Tam mới lạnh lùng nói. Bản sư huynh hỏi lại ngươi một lần cuối cùng. Ngươi là mình đền tội, vẫn là muốn bản sư huynh xuất thủ? Du Bất Bình lạnh mặt nói. Xem ra hai người các ngươi lần này đến có chuẩn bị. Thậm chí ngay cả phá mất kim mang trùng thiên trận đồ vật đều đã mang đến. Đã các ngươi đều chuẩn bị như thế phong phú, bổn tọa muốn là lại phòng thủ mà không chiến. Chuyến đi ngược lại là lộ vẻ bổn tọa sợ các ngươi. Muốn chiến liền lên đi. Các ngươi là từng cái đến, vẫn là hai người cùng tiến lên? Viêm Bắc mặt lộ vẻ khinh thường. Thật là cuồng vọng khẩu khí. Thu thập ngươi dạng này mặt hàng, không cần dùng xa luân chiến hoặc là quần ẩu, lập tức một người nào đó đủ để giải quyết ngươi. Mã Tam Tài nói. Mã Tam Tài, ngươi ở chỗ này hơi chút nghỉ ngơi, vẫn là giao cho bản sư huynh đi. Du Bất Bình nói. Hừ, ta làm việc còn chưa tới phiên ngươi đến khoa tay múa chân. Mã Tam Tài lạnh hừ một tiếng. Ta nếu là không đâu? Du Bất Bình sầm mặt lại, cản ở trước mặt của hắn. Thử một chút mã mỗ kiếm trong tay phải chăng sắc bén ư? Có thể hay không chém xuống ngươi thủ cấp? Lập tức Tam Tài đằng đằng sát khí nói ra. Khẩu khí thật lớn, bằng ngươi còn muốn giết ta? Du mỗ ngược lại muốn nhìn xem ngươi có bản lãnh này hay không? Du Bất Bình lạnh lùng nói. Hai vị sư huynh, việc cấp bách là giải quyết chân lệnh võ. Chỉ cần giết chết hắn, phía trên ban thưởng đem về một phần không thiếu thưởng xuống tới. Muốn là nhiệm vụ lần này thất bại, mặc kệ là bởi vì cái gì, phía trên đều sẽ không bỏ qua các ngươi. Một vị hồng y váy ngắn cô gái trẻ tuổi từ phía sau đứng dậy. Kiếm sư muội nói rất đúng. Hai người gật gật đầu, lạnh lùng ánh mắt rơi vào chân lệnh võ trên thân. Quản tù tì đi, người nào thắng người nào lên. Mã Tam Tài đề nghị. Chả lẽ lại sợ ngươi? Du Bất Bình cười lạnh một tiếng. Quan tù tì, ta thắng. Mã Tam Tài xin lỗi á. Du mỗ muốn đi vặn phía dưới thủ cấp của hắn. Du Bất Bình đắc ý nói. Hừ, Mã Tam Tài lạnh hừ một tiếng. Sắc mặt âm trầm vô cùng khó coi. Siêu, Du Bất Bình dưới chân một chút, liền đã đến chân lệnh võ ngoài ba bước ngừng lại. Ngày này sang năm chính là ngày giỗ của ngươi. Du Bất Bình lạnh lùng nói ra. Thanh Nguyên kiếm điển. Du Bất Bình gầm nhẹ một tiếng, tay cầm chém ra, một đạo cự đại thanh nguyên kiếm mang tàn nhẫn chạm hướng Viêm Bắc đầu. Chân sư huynh cẩn thận. Mao sư đệ vội vàng nhắc nhở. Các ngươi lui lại, bổn tọa còn không có đem hắn để ở trong mắt. Viêm Bắc khinh thường nói. Là chân sư huynh, Mao sư đệ đám người cung kính đáp. Thanh Nguyên kiếm điển, người tu luyện vẫn chưa đến nơi đến chốn. Viêm Bắc mỉa mai, cho bổn tọa phá. Viêm Bắc lạnh hừ một tiếng. Thanh Nguyên kiếm điển vận chuyển, một đạo to lớn hơn thanh nguyên kiếm khí chém ra, kinh khủng khí lãng hướng về chung quanh truyền đưa tới. Cái gì? Vậy mà để ngươi cho ngăn trở chặn lại? Ngược lại là bản sư huynh xem thường ngươi. Du Bất Bình sắc mặt rất khó nhìn, lấy ra trường kiếm hướng về Viêm Bắc vọt tới. Cho bản sư huynh đi chết. Du Bất Bình gầm nhẹ một tiếng. Hoàng giai trung phẩm thần binh phối hợp với thanh nguyên kiếm điển, kiếm khí tung hoành đâm hướng Viêm Bắc mi tâm. Nhân kiếp cảnh cửu giai còn chưa đủ. Viêm Bắc nói. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,